Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 chương 22, canh 1, Triệu Thanh Y chừng mắt nhìn kia đầu heo bác sĩ liếc mắt một cái mời ấn xuống tay trên cánh tay. Động lên, kêu một cái hoa sen đường quen mặt huynh đệ cho nàng đem áo khoác áo da cấp phủ thêm. Thiên có chút lãnh, kia huynh đệ xem nàng là nữ nhân, gương mặt đỏ bừng, vẫn là Triệu Hổ lại đây giúp vội. Triệu Hổ nhìn đến Lâm Thanh Vân cũng hiến hảo huyết, mới hướng nàng giới thiệu hắn. Đây là chúng ta Thanh Long Bang bang chủ, Vân ca, ngươi hảo. Vân ca, Lâm Thanh Vân mặt hơi trừ nhứ. Vân ca cũng là giúp nội huynh đệ như vậy kêu. Xa lạ nữ tử không phải nên mới lạ kêu một tiếng tiên sinh. Công tử sao, nhưng thấy này thiếu nữ thân hình yểu điệu, cốt tương cực mỹ, nàng son phấn ngũ quan không phải nói nhiều tuyệt sắc, nhưng là thập phần thoải mái. Da thịt như tuyết, một đôi đơn phượng nhãn trầm tĩnh sinh quang, khí độ cao hoa, nàng tinh khí thần từ nội phát ra. Này thật không giống một cái đa dạng niên hoa thiếu nữ phong hoa. Triệu tiểu thư hảo, Triệu tiểu thư vì ta giúp huynh đệ hiến máu. Lâm mộ nhớ rõ này phân tình, Triệu Hổ vội nói. Vân ca, lần này chúng ta có thể toàn thân mà lui. Toàn dựa Triệu tiểu thư to lớn tương trợ. Bằng không, chúng ta mười mấy huynh đệ muốn toàn quân bị diệt lại có việc này. Lâm Thanh Vân vừa mới đổi tới. Đương nhiên là trước quan tâm giúp nội huynh đệ, bởi vì hắn làm người nghĩa khí, cho nên giúp nội huynh đệ đối hắn càng thêm tin phục. Triệu Hổ liền một năm một mười đem nàng như thế nào cùng bọn họ tương ngộ cảnh báo. Lại như thế nào trợ bọn họ đột phá trùng vây, như thế nào cậy người xe đưa người bệnh tới bệnh viện đều nói. Lẽ ra lúc này dựa theo bình thường kịch bản nàng hẳn là khiêm tốn vài câu. Nói đúng không đủ nói đến gì đó, nhưng là vậy không phải Triệu Thanh Y, nàng kiếp trước làm trời làm đất cả đời, kiếp này là muốn tới quang mang vạn trượng đem Mary Sue chiếu ra bóng ma tới. Hiện tại bắt được không gian kim tượng chân, nàng cũng liền không có nghĩ tới thu liễm cá tính, điệu thấp làm người tới, ai sẽ vì về điểm này nhi nhiệm vụ liền vây ở Mary Sue bên người một tấc vuông nơi nha. Kia nàng không phải liền xưng bá ngựa giống đều không bằng. Ta chính mình đều bị nhân phẩm chính mình cấp kinh diễm tới rồi. Đừng nói các ngươi, Vân ca ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta. Ngươi nếu là thật sự khống chế không ra đối ta nước sông cuồn cuộn giống nhau cảm kích. Vì tiện cấp mấy vạn đại dương là đến nơi, Lâm Thanh Vân không cấm sửng sốt. Khụ một tiếng nói, y Triệu tiểu thư năng lực. Nơi nào nhìn chúng mấy vạn đại dương, ngươi chính là sông biển thần tài. Ta cũng sớm nghe nói về đại danh, vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, nói nàng trướng mắt, kỳ thật còn không phải hắn sẽ không cấp, keo kiệt, vừa rồi đề một câu, vẫn là hiện thật tình, nhưng là thật dây dưa với mấy vạn khối đại dương không bỏ. Liền có vẻ nàng tiểu cách cục, ham món lợi nhỏ tài mà vô độ lượng, không phải làm đại sự người. Triệu Thanh Y ha ha cười, nói, Vân ca quá khen, về sau còn muốn nhiều tháp Vân ca phúc phát tài đâu. Triệu Hổ khụ một tiếng. Hắn liền chưa từng có gặp qua như vậy nữ tử. Lâm Thanh Vân lại nói, sắc trời cũng không còn sớm, không bằng làm ta huynh đệ đưa Triệu tiểu thư hồi phủ đi. Triệu tiểu thư hảo sinh tĩnh dưỡng, quá mấy ngày ta lại tự mình tới cửa bái phỏng nói lời cảm tạ. Triệu Thanh Y cũng có kết giao chi ý. Thanh Long Bang nói đến cùng Kim Tiền Bang như vậy Hán Gian Bang phái không giống nhau. Không thể nói bọn họ là người tốt, nhưng là giang hồ nghĩa khí vẫn là có vài phần, mà dân tộc đại nghĩa cũng không mất, bằng không ở chậu rửa chân gà xâm lấn thời đại liền sẽ không bị dao động ở sông biển căn cơ. Triệu Thanh Y cười nói. Vân ca quá khách khí, người sáng mắt không nói tiếng lóng, lúc ấy cái loại này tình huống là ý trời, ta không biết ai thì ai phi, vừa vặn đụng phải tới, lúc ấy không gia nhập các ngươi, ta sẽ phải chết, sau lại, ta thấy Triệu đại ca làm người chân thành nghĩa khí, các huynh đệ ở cái loại này dưới tình huống cũng không sợ sinh tử. Thật hào kiệt cũng, ta thân chịu cảm nhiễm. cũng dâng lên vài phần hào khí. Không nói giỡn mà nói, hôm nay chuyện này ta nhưng không có nhiều vĩ đại, Triệu Hổ cũng không cấm hơi hơi mỉm cười. Nói, Triệu tiểu thư quả nhiên sảng khoái nhanh nhẹn, ngươi cũng đừng trách ta trèo cao, ngươi này bằng hữu, ta là giao định rồi, Triệu Thanh Y cười nói, ngươi ta đều họ Triệu, 500 năm trước là một nhà, hôm nay không chuẩn chính là cùng cái tổ tiên phù hộ. Làm ngươi ta đồng tâm cộng độ cửa ải khó khăn. Triệu Hổ càng thêm vui vẻ, duỗi tay liền ở Triệu Thanh Y trên vai chụp, nhưng là chụp hai theo bản năng đến đây là nữ nhân. Vội thu hồi tay nói, Triệu tiểu thư đừng trách móc, ta nhất thời không có chú ý, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Cũng không có thật để ở trong lòng, là đã quên nàng giới tính chụp vai, vẫn là tính quấy dày. Nàng là cơ bản phân biệt đến ra tới, Triệu Thanh Y cũng liền đưa ra cáo từ, Lâm Thanh Vân cũng còn muốn xử lý giúp phụ, đương nhiên liền không giữ lại, kêu hai cái huynh đệ lái xe hộ tống nàng về nhà. Triệu Thanh Y về đến nhà, sắc trời đã là toàn đen, trong nhà đều đang đợi nàng trở về, lại là một hồi quan tâm, lộng tới 9 giờ tới chung, nàng thật sự mỏi mệt liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng triệu hoán hệ thống vừa nghe cư nhiên chỉ là bổ huyết hoàn như vậy việc nhỏ. Đem nàng một hồi đít, Triệu Thanh Y cầm bổ huyết hoàn, vừa muốn ăn lại dừng lại, hỏi, không có tác dụng phụ đi. Hệ thống hiện tại vẫn là cái cầu dạng, kia cầu thượng hai con mắt phiên phiên, nói, ngươi đây là hoài nghi ta nhân phẩm sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi lại không phải người, từ đâu ra nhân phẩm? Hệ thống, Triệu Thanh Y nói chuyện nha, ta là tới làm nhiệm vụ, cho người khác ăn bậy dược không có chuyện, nhưng là cho ta uống lộn thuốc, chính là ảnh hưởng nhiệm vụ. Hệ thống khụ một tiếng, nói, này bổ huyết hoàn nhất định là bổ khí lưu thông máu. Cường thân kiện thể, duyên niên giật thọ, cũng sẽ không dụng tóc địa trung hải. Chẳng qua, đây mới là trọng điểm, Triệu Thanh Y cắn răng hỏi. Bất quá cái gì, hệ thống đôi ra cười, nói, sinh mệnh ở chỗ vận động, bổ khí huyết, tinh lực đương nhiên tràn đầy một ít, thỉnh ngươi nói rõ ràng một ít, cái gì là vận động, cái gì là tinh lực, hệ thống bất chi bất giác kéo ra một chút khoảng cách. Nói, cái này, thật là lương tâm dược, không độc không có tác dụng phụ, gia tăng sinh mệnh tình cảm mãnh liệt, kéo dài tuổi thọ. Ta không có lừa ngươi, dùng sau không cần mua thuốc trị tác dụng phụ. Triệu Thanh Y nói, ngươi cách này sao xa làm gì, ngươi như thế nào đối ta một chút cơ bản tín nhiệm đều không có đâu. Hệ thống ha hả, nói, 9527, ngươi tin tưởng ta hại ai cũng không có khả năng hại ngươi đúng hay không? Này cường thân bổ khí kiện thể dược chính là như vậy. Thân thể người tốt tính, dục cường cũng là bình thường. Tính, dục, cường, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, thu liễm tính tình, vô hại mỉm cười, nguyên lai là như thế này. Ta đều trải qua nhiều ít thế, này cường thân kiện thể cùng y lý ta còn sẽ không hiểu sao. Chính là, nhân gia tưởng tăng cường đều bất hạnh bó tay không biện pháp đâu. Triệu Thanh Y cười gật đầu, nói. Ai nói không phải đâu, ta mấy đời luân hồi, gặp gỡ nhiều ít tính, lãnh, đạm, tính, vô năng, không phải biến thái, chính là tạo thành gia đình bi kịch, cho nên, ngươi thật là một cái phi thường bổng luyện dược sư. Hệ thống trợn to một đôi mắt tròn hạt châu, nói, vậy ngươi cắn đi, Triệu Thanh Y gật gật đầu, nhất phái thanh thản bộ dáng, cầm thuốc viên, như thiên sứ thuần khiết mà cười. Hệ thống quân, ngươi đây là trung thành dược vẫn là đơn thuốc kép dược nha. Nói lên chuyên nghiệp, hệ thống bất chi bất giác đến gần rồi một chút, nói, 100% trung dược, tập vô số thượng đẳng bổ khí thuốc hay, lại là lấy tiên giới vị diện một giọt pha loãng phượng huyết vì dẫn. Dùng sau tuyệt đối là cực hảo, giống ngươi trước kia có được cửu chuyển hùng xà hoàn, gì đó. Tại đây, 12 toàn đại bổ hoàn trước mặt nhược bạo. Đây là chẳng những có thể bổ huyết dưỡng nhan, ích thọ duyên niên, còn có thể mỹ bạch phong, ngực đâu. Triệu Thanh Y sờ sờ chính mình ngực, không thể không nói Tô Nhược Tuyết cùng Dung Khuynh Thành ngực đều so nàng đại. Bất quá nàng sớm qua để ý ngực đại, ngực tiểu nhân cảnh giới. Đúng hạn thượng giới tới nói, vẫn là tiểu ngực nữ nhân chịu thiên vị, bằng không tuần lễ thời trang xa hoa quần áo đều là thỉnh cốt cảm tiểu ngực người mẫu xuyên ra cao. Cấp cảm hiệu quả tới, Triệu Thanh Y lại cười nói, như vậy không phải càng có thể hoàn thành nhiệm vụ, từ trong tới ngoài đều so Tô Nhược Tuyết mỹ, đúng không, người nghĩ đến thực chu toàn nha. Hệ thống mang theo điểm hoạt bát bướng bỉnh, ở bên người nàng lắc lư, đắc y nói, đương nhiên rồi, ta nhất định sẽ vì ngươi suy xét chu toàn. Ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại tướng mạo ngũ quan, cùng đương thiên đế kia thế là không đến so, liền đời trước đều phải nhược thượng hai phân đi. Ngươi làn da tuy bạch, nhưng là Tô Nhược Tuyết cũng thực bạch nha, cho nên ăn cái này đại bổ hoàn trong trắng lộ hồng. Triệu Thanh Y vẫn luôn toàn bộ hành trình vô ô nhiễm môi trường mà mỉm cười. Ở hệ bla bla nói vong tình thời điểm, bỗng nhiên vừa ra tay, bắt được cái kia cầu. Hệ thống một chút tránh thoát không được, kêu lên, 9527, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi làm càn, ta chính là hệ thống. Ngươi bóp chết ngươi tựa như bóp chết cái con kiến giống nhau đơn giản. Đừng trang, hảo sao? Cái gì đánh số 9527, ngươi theo ta một cái nhiệm vụ kinh lý nhân, trang cái gì sói đuôi to. Triệu Thanh Y bóp chặt hệ thống cầu, như là bắt lấy cậu bé bọt biển giống nhau. Hệ thống không cấm kinh ngạc, nói, ngươi, như thế nào biết? Triệu Thanh Y nói, tặng ngươi xuyên qua không dễ dàng đi, ngươi đâu ra như vậy nhiều tinh lực, lại muốn đưa ta xuyên qua, lại muốn đem ta chia lìa. Lại muốn luyện dược, lại muốn đi khắc hệ thống kia trao đổi chút thương phẩm thượng giá. Còn phải vì ta khai thác không gian, còn có ngươi còn muốn mỗi lần thăng cấp lâu như vậy. Ngươi từ đâu ra thời gian cùng tinh lực lại quản lý mặt khác 9526 cái kinh lý nhân. Nếu ngươi là phân thân, đối với phân thân ngươi tới nói, ta không phải cũng là ngươi duy nhất kinh lý nhân sao? Hệ thống nói. Liền tính ngươi là của ta duy nhất kinh lý nhân, ngươi cũng không thể đối ta làm càn, ta tùy thời có thể ăn ngươi. Triệu Thanh Y nói, muốn ăn thịt người hồn, cũng yêu cầu hắn tự nguyện đi. Bằng không, ngươi vì cái gì muốn ta đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi mới có thể được đến người ủy thác linh hồn. Ta không muốn nha, hệ thống nói. Triệu Thanh Y nói, chúng ta hảo hảo hợp tác, ngươi không cần nghịch ngợm, hảo sao? Cũng đừng cho ta trang sói đuôi to, lại nghịch ngợm, ta liền tấu ngươi, hệ thống hô to, ngươi loại này mở ra phương thức không đúng rồi. Khác hệ thống kỳ hạ kinh lý nhân đều là hệ thống định đoạt. Triệu Thanh Y nói, kia khác hệ thống còn lên trời xuống đất, không gì làm không được đâu. Ngươi chỉ là cái luyện dược sư, cầm luyện dược đi cùng khác hệ thống đổi điểm thương thành sản phẩm hoặc kỹ năng tới. Lại nói tiếp ta đều thế ngươi xấu hổ, ngươi chủ thuốc sổ là các loại xuân dược, tình, dược đi, tỉ như, kia cái gì, bá quân cường sủng, trung tình, âm, dương, hợp, hoan tán, đều là loại này loại hình. Có thể đem loại này dược luyện đến như vậy thay đổi thất thường. Ngươi cũng là nhân tài nha, hệ thống nội tâm không cấm cắn khăn tay ở góc tường vẽ xoắn ốc. Vì cái gì? Vì cái gì khác hệ thống kinh lý nhân sẽ không như vậy? Vì cái gì? Triệu Thanh Y nói, được rồi, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, luyện dược sư cũng không có như vậy không xong, ai cả đời không cần uống thuốc đâu. Kỳ thật uống thuốc so rất nhiều đồ vật cường, người đều có thể luyện cải thiện cơ chế, chỉ số thông minh dược, cũng là luyện dược sư trung vương giả đi. Hệ thống lúc này mới tinh thần tỉnh táo, ngươi thật như vậy cho rằng, hệ thống này luyện dược kỹ năng sắc thật so ra kém cái loại này, nhân thể giải mã kỹ năng biên. Trình đại sư, hệ thống, đối tượng cái loại này đại sư, nó cũng chỉ có mô bài phân, cũng may nó cùng kia ngự tỷ đại thần hệ thống quan hệ tốt đẹp. Lấy điểm dược đi kỳ hảo, ngự tỷ đại thần làm nó chính mình ở thương phẩm kho chọn đồ vật. Triệu Thanh Y kia, võ thuật 10 đoạn, súng ống tinh thông, tuyệt thế thương, thần, đều là hệ thống đi, nhân thể giải mã kỹ năng biên trình đại sư, cái kia ngự tỷ kia làm ra. Nó yêu thầm ngự tỷ, bất quá nó không dám trèo cao nha, cho nên vẫn là tự ti. Đúng rồi, cho nên, cái này đại bổ hoàn, cái khác đều hảo, tăng cường tính, dục kia một chút cho ta xóa. Đối với ngươi là rất đơn giản sự đi. Đương nhiên không khó, chính là, rất đáng tiếc nha, rõ ràng đại đa số người đều thích nha. Ta nếu là suốt ngày nghĩ phiêu, nam nhân, ta như thế nào làm đại sự? Hệ thống. Hết chương.